Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1873, cuối cùng. Thanh Lâm tâm thần đều chấn động, tràn đầy khó có thể tin xem lên trước mặt sinh ra hiện hình ảnh. Tử vong chi khí bao phủ khu vực đi tới cuối cùng, mà chuyển biến thành chính là một mặt màu đen thạch bích. Thanh Lâm thử tràn ra linh giác, đi cảm giác cái này một mặt thạch bích chỗ bao phủ phạm vi. Thế nhưng mà lại để cho lòng hắn kinh hãi là, cái này một mặt thạch bích rõ ràng vô cùng rộng lớn, càng vô cùng cao lớn, tìm không thấy hắn biên giới, cũng tìm không thấy hắn đỉnh. Một mặt thạch bích, hoàn toàn giống như là toàn bộ thế giới giới hạn, lại để cho cái này một phiến không gian triệt để ngăn cách, dày đặc tử vong chi khí tràn ngập, lạnh như băng vô cùng, lại để cho thân người thể đều tại không khỏi bị run rẩy. Thanh Lâm đứng tại thạch bích phía trước, nếm thử tính vươn một tay, đi cảm giác trên thạch bích hết thảy. Trong một sát na, có một cổ hơi lạnh thấu xương xâm nhập trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn vô ý thức chịu nhanh nhíu mày. Mặt này thạch bích hoàn toàn giống như là ngàn năm hàn băng chế tạo mà thành, lại để cho người không thể tiếp xúc. Thanh Lâm ngón tay thay đổi thật nhanh mà quay về, không có tiếp tục lưu lại trên thạch bích. Bất quá thông qua lúc này đây tiếp xúc, Thanh Lâm cũng trên cơ bản cảm giác đã đến này thạch bích tình huống. Cái này một mặt thạch bích vô cùng trầm trọng, dùng thần hoàng đại cảnh tu sĩ chi lực đều đừng muốn đem chi đục lỗ. Trong đó bộ có một loại huyền diệu đường vân thủ hộ lấy nó. Trừ lần đó ra, cái này thạch bích trả lại cho người một loại tim đập nhanh khí tức, giống như là trong đó đã ẩn tàng một cái tuyệt thế đại hung, làm cho tâm thần người chịu loạn chiến. Mặt này thạch bích, hắn đối diện đến tột cùng vì cái gì dạng tồn tại? Hẳn là đó chính là tứ cấp bản đồ thiên. Chỉ cần đục lỗ cái này một mặt thạch bích, ta là có thể tiến vào tứ cấp bản đồ thiên địa phủ hà. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, lại lập tức trên mặt xuất hiện đại hỷ biểu lộ. Cái chỗ này xuất hiện một mặt thạch bích, có lẽ tự là tam cấp bản đồ cùng tứ cấp bản đồ ở giữa giới vách tường. Chỉ cần đem chi đục lỗ, tự nhất định có thể tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm đã đến hào hứng. Hắn rời khỏi một cái đi nhanh, sau đó tự không chút do dự huy động song trường, một trường hợp với một trường đập đã rơi vào trên thạch bích. Rầm rầm rầm, nhiều tiếng va chạm thanh âm truyền ra. Thanh Lâm trường lực rất là bá đạo cương mãnh, một trường hợp với một trường rơi xuống, phá diệt không gian, căn bản không có chút nào vấn đề. Thế nhưng mà một trường này trường đập rơi, cái kia một mặt thạch bích hoàn toàn là chưa từng có chút tổn thương. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu sinh lòng quái dị, không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn là một cái không dễ dàng buông tha cho chi nhân. Quanh thân thần lực vận chuyển phương thức chợt chịu phát sanh biến hóa, một mảnh năm màu thần mang ra hiện tại thân thể của hắn chung quanh, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên bảo tướng trang nghiêm, hoàn toàn giống như là hóa thân mà trở thành một vị chiến thần. Ngũ hành thần thông gây ra, Thanh Lâm liên tiếp vung quyền, đem một cổ lại một cổ ngũ hành chi lực đánh tới hướng cái kia một mặt thạch bích. Ngũ hành chi lực là thế gian nhất bổn nguyên lực lượng, thế gian vạn vật đều là cái này năm loại lực lượng lẫn nhau diễn biến mà sinh. Thanh Lâm cho rằng dùng ngũ hành chi lực đối phó cái này một mặt vách tường, nhất định khả dĩ đạt được không tưởng được thu hoạch. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Thanh Lâm nắm đấm nện ở cái kia trên thạch bích, truyền lại ra thanh âm hoàn toàn giống như là rèn sắt đồng dạng, thập phần kịch liệt. Thế nhưng mà theo mấy trăm quyền oanh rơi, Thanh Lâm quanh thân thần lực đều chịu kịch liệt run rẩy, cái kia một mặt thạch bích, nhưng như cũ là chưa từng có một tia tổn thương. Ừ, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu kim nhíu mày. Cái này một mặt thạch bích, quả nhiên như hắn chỗ phỏng đoán cái kia dạng, chắc chắn vô cùng, không tầm thường chi lực có thể đem chi đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lộ ra thập phần lúng túng. Hắn là chín ấn thánh vực thần hoàng, đã là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Nếu là liền hắn đều không thể phá vỡ cái này một mặt thạch bích, cái kia còn có ai có thể đem chi đánh bại? Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nóng vội. Hắn rõ ràng đã biết thạch bích phía sau rất có thể tựu là tứ cấp bản đồ thiên, nhưng không cách nào đem chi đánh bại. Tiến về trước cái kia hướng tới bên trong thiên địa, đây hết thảy sao khó thể thực hiện, còn muốn cho người tuyệt vọng. Ta chính là chín ấn thánh vực thần hoàng, có thể tiện tay chém giết một ảnh ám ảnh chúa tể. Tại tứ cấp bản đồ thiên đều có tự bảo vệ mình chi lực. Cái này một mặt thạch bích, không có lẽ kích không phá. Kế tiếp, Thanh Lâm con mắt quang đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn nhanh chằm chằm trước mặt thạch bích, trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm lập tức lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự một kiếm chém ra. Đúng là muôn đời mạnh nhất một kiếm. Nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, kỳ thực là thế gian muôn đời sắc bén nhất một kiếm. Một kiếm này từng phá diệt động thiên, phúc địa chi giới vách tường, như cắt đậu hũ đồng dạng đơn giản. Dưới mắt theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, một kiếm này chi lực cũng là theo chân tăng lên. Thanh Lâm tin tưởng một kiếm này nhất định có thể lấy được thành công. Âm vang BOANG, trong lúc nói chuyện, muôn đời mạnh nhất một kiếm lập tức không hề giữ lại đã rơi vào cái kia trên thạch bích. Như kim loại đụng vào nhau đồng dạng thanh âm truyền ra, lập tức đã truyền khắp cái này toàn bộ một phiến không gian. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng lại có ngàn kiếm, vạn kiếm, thế gian bất luận cái gì kiếm đạo thần thông, đều có thể từ đó tìm được bóng dáng. Thế nhưng mà như thế vang dội cổ kim một kiếm, rơi vào trên thạch bích, rõ ràng đồng dạng chưa từng đem chi chém ra, thậm chí chưa từng ở đằng kia trên thạch bích lưu lại dù là một đạo vết thương. Rõ ràng có loại sự tình này. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, xưa nay không hướng mà bất lợi. Không nghĩ hôm nay, rõ ràng không cách nào chém ra cái này một mặt thạch bích. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng. Hừ, một hồi ngoài ý muốn về sau, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, nhưng mà làm chi lạnh xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn mãnh lực huy động hai tay, huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Hắn khí thế trên người cũng tùy theo đi theo tăng lên. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển đúng là tổ long truyền thừa, đấu chuyển tinh di. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm sau lưng nước sơn đen như mực tử vong chi khí biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh không. Cái kia trong tinh không, tinh thần điểm một chút, như là từng khỏa bảo toàn, chui vào, khảm nạm, nhìn về phía trên thập phần động nhân tâm thần. Kế tiếp, theo Thanh Lâm song trưởng đẩy ra, một mảnh kia tinh thần bên trong, lập tức có từng khỏa tinh thần, tách ra sáng chói thần quang, theo phía sau hắn trong tinh không mãnh liệt mà ra, hướng cái kia một mặt thạch bích, trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đây là một bức cực kỳ chấn nhân tâm thần hình ảnh. Đây hết thảy nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là thần tích, là tiên dấu vết tích, bởi vì chỉ có trong truyền thuyết chính thức thần tiên mới có thể làm được đây hết thảy. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm liên tiếp vang lên, cái này một phiến không gian cũng là theo chân kịch liệt chấn động, phảng phất đã xảy ra động đất đồng dạng, lại để cho người đứng cũng không vững. Thanh Lâm hai chân cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung, không bị cái này chấn động ảnh hưởng. Hắn híp lại hai mắt xem hướng tiền phương, nhưng lại phát giác, theo cái kia từng khỏa đại tinh, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại phía trước trên thạch bích. Cái kia thạch bích lập tức ầm ầm sụp đổ, xuất hiện ba cái cự đại môn hộ, khí thế rộng rãi môn hộ xuất hiện, cho người dùng một loại cường đại uy áp cảm giác, lại để cho Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu động dung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-doanzi-nối-soan-s-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.